Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, phần 32. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Tưởng Lăng lo lắng không được. Không quan hệ, hết thảy còn không có kết thúc. Ta còn có chuyện phải làm. Ngươi đỡ ta một chút. Tưởng Lăng vội vàng đỡ lấy Cố Vô Kế. Hắn đã học được không đi hỏi đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Dù sao nếu là Cố Vô Kế phải làm, kia nhất định không có vấn đề. Những người khác cũng không sai biệt lắm là cái này ý tưởng. Bọn họ đã hoàn toàn bị Cố Vô Kế cấp thuyết phục. Cố Vô Kế nhìn kia tao du thuyền, lại nghĩ tới cuối cùng đẩy chính mình rời thuyền Austin, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, đem nguyên bản vẫn luôn không có thể thành công sử dụng tinh lọc thuật dùng ra tới. Ở bị nguyền rủa du thuyền chìm nghỉm, sở hữu vong hồn đều tránh thoát trói buộc lúc này. Bọn họ oán niệm cũng đã không còn nữa tồn tại. Tinh lọc thuật rốt cuộc thành công phái thượng công dụng. Mọi người nguyên bản còn không biết Cố Vô Kế rốt cuộc còn muốn làm cái gì. Nhưng đang xem đến theo sau xuất hiện ở trước mắt hình ảnh sau, trong lòng đã chấn động tới rồi cực điểm. Mơ siêu mặc kệ là du thuyền thượng vẫn là ở chung quanh nước biển dưới, những cái đó vong hồn thân hình đều mạo hiểm bạch quang. Nguyên bản giữ tợn đến cực điểm dung mạo khôi phục trước khi chết bộ dáng. Vẻ mặt thống khổ cũng trở nên bình tĩnh mà an tường. Bọn họ cảm kích nhìn Cố Vô Kế. Theo sau thân hình liền hóa thành bạch quang. Hướng tới không trung bay đi. Ở giữa không trung liền tiêu tán không thấy. Nguyên bản âm trầm vô cùng. Tựa hồ lập tức liền sẽ quát lên bão táp không trung. Ở thời điểm này, mây đen cư nhiên đều chậm rãi tiêu tán, ánh mặt trời từ mây đen khe hở tưới xuống, chiếu rọi tại hạ phương du thuyền cùng mặt biển thượng, giữa không trung nổi lơ lửng không đếm được mạo hiểm quang mang điểm trắng. Hình ảnh này quả thực giống như là ở trong mộng mới có cảnh tượng. Này đó bị trói buộc không biết nhiều ít năm vong hồn. Vào giờ phút này, hoàn toàn được đến tự do. Chương 27 chuyện sau đó. Cố Vô Kế đã nhớ không rõ, ở mở to mắt sau, nhìn trước mắt trắng tinh trần nhà, mới ý thức được chính mình đã về tới hiện thực, ở phó bản cuối cùng thời điểm, bởi vì chung quanh yêu cầu tinh lọc quỷ hồn thật sự quá nhiều. Hơn nữa trên lưng thương, Cố Vô Kế trực tiếp đã bị rút cạn sở hữu sức lực. Cứ như vậy mất đi ý thức, cũng may phó bản thương ở trở lại hiện thực sau liền trực tiếp đều chữa trị. Thể lực cũng đều đối hiện thực không có ảnh hưởng. Nói cách khác Cố Vô Kế ít nhất đến ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Ở ta ngất xỉu sau, hết thảy hẳn là đều thực thuận lợi đi. Bọn họ hẳn là cũng chưa sự tình gì, thấp giọng lẩm bẩm. Cố Vô Kế lại nghĩ tới ở phía trước thời điểm, đột nhiên xuất hiện giúp hắn Austin. Phía trước Cố Vô Kế cũng minh bạch triệu hoán tà thần tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình. Đại giới là nhất định đến trả giá, nếu không nói tà thần chẳng lẽ còn là bị triệu hồi ra tới làm tốt sự. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tà thần mê hoặc năng lực cư nhiên cường tới rồi trình độ như vậy. Cùng cái này lực lượng so sánh với, cái kia ở du thuyền hành lang gặp được trung niên nam quỷ ảo giác năng lực quả thực bị treo lên. Đánh thành cha, này còn chỉ là đối phương một bộ phận ý thức lực lượng thôi. Nếu gặp được chính là tà thần toàn bộ bản thể, kia rốt cuộc sẽ là cỡ nào đáng sợ phó bản, thật sự có người có thể tồn tại rời đi sao? Hy vọng, Austin cũng có thể cùng mặt khác vong hồn giống nhau được đến giải thoát đi. Cố Vô Kế tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn cũng rõ ràng, sự tình sẽ không như vậy đơn giản, không cấm thở dài, nguyên bản Cố Vô Kế trong lòng cũng chỉ là đem Austin coi như cái người qua đường mà thôi. Nhưng bởi vì chức trách quan hệ hắn mới vẫn luôn bảo hộ đối phương. Liền tính là làm ra một đống ở người ngoài xem ra giống như chân ái giống nhau sự tình cũng là giống nhau, nhưng hắn không nghĩ tới, Austin cư nhiên nguyện ý ở cuối cùng thời điểm động thân mà ra. Khi đó Cố Vô Kế thật là trực tiếp bị chấn động tới rồi. Cũng lần đầu tiên, đem đối phương chân chính nhớ đến trong lòng. Chúc mừng người chơi thành công thông qua cái thứ ba phó bản. đạt được giữ gốc tích phân 100, bởi vì người chơi được đến quỷ hồn hảo cảm, khen thưởng tích phân 100, người chơi tiếp xúc tới rồi cao cấp phó bản boss một bộ phận ý thức, cũng được đến đối phương hảo cảm, khen thưởng tích phân 2000, bởi vì người chơi tìm kiếm tới rồi phó bản chủ yếu manh mối, cũng tinh lọc đại lượng vong hồn, đạt thành phó bản hoàn thành độ tối cao kết cục, đạt được tích phân 2000. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ cố chủ an toàn, được đến đạo cụ, nhiễm huyết đồng hồ quả quýt, vì bình thường phòng hộ đạo cụ, ở gặp được uy hiếp thời điểm có thể tạm thời bảo hộ người chơi an toàn. Người chơi trước mắt cùng sở hữu 4200 tích phân. Này có thể là Cố Vô Kế trước mắt một lần phó bản được đến nhiều nhất tích phân. Đương nhiên, cũng là một tân nhân người chơi giống nhau không có khả năng được đến tích phân. Người thường giống nhau được đến giữ gốc 100 tích phân liền không tồi. Nếu là những người khác nghe thấy cái này hệ thống nhắc nhở, phỏng chừng sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh hoài nghi nhân sinh trình độ. Một ít trà trộn trung cấp phó bản người chơi càng là các loại cựu tử nhất sinh mới có thể bởi vì kích phát một ít manh mối mà được đến hơn 1000 tích phân. Nơi nào sẽ như là Cố Vô Kế như vậy ở cấp thấp phó bản liền bắt được 4000 kinh người tích phân. Thậm chí Cố Vô Kế còn bởi vì cái này phó bản mà được đến nhiễm huyết dây thường cùng nhiễm huyết đồng hồ quả quýt, này hai cái vừa thấy chính là một chỗ ra tới đạo cụ. Đương nhiên hắn cũng là gặp rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt ở cuối cùng thời điểm suýt nữa hoàn toàn lưu tại cái này phó bản bên trong. Cố Vô Kế kinh ngạc chính là, được đến tà thần hảo cảm độ chuyện này, cư nhiên đều cùng chính mình cuối cùng tinh lọc như vậy nhiều vong hồn đoạt được đến tích phân. Giống nhau, này rốt cuộc là nhiều khó mới có thể đạt tới sự tình. Hơn nữa hắn cũng từ hệ thống nói, biết được tà thần thật là cao cấp phó bản mới có thể tồn tại boss sự thật. Như vậy tồn tại cư nhiên sẽ như vậy xuất hiện ở một cái cấp thấp phó bản. Liền tính chỉ là một bộ phận đều đã không quá khoa học. Cố Vô Kế không biết chính là, nguyên bản ở cái này cấp thấp phó bản, tà thần là sẽ không xuất hiện, rốt cuộc này tao du thuyền cũng đã làm hắn mất đi hứng thú. Ở cuối cùng cũng sẽ không lại đáp lại thuyền trưởng triệu hoán. Chỉ là này tao thuyền bản thân mang theo nguyền rủa còn sẽ làm nó tiếp tục luân hồi. Người chơi chỉ cần ở biết chân tướng sau tìm kiếm đến thuyền trưởng cũng đem này chế phục. Sự tình là có thể giải quyết thất thất bát bát, đây mới là phù hợp cấp thấp phó bản khó khăn triển khai. Đương nhiên dưới tình huống như thế, bọn họ là vô pháp bài trừ nguyền rủa, đến nỗi tinh lọc vong hồn kia càng là hoàn toàn không có khả năng. Mà Cố Vô Kế lên thuyền hậu phát sinh một loạt thao tác. Tóm lại, kia đều là hệ thống cũng chưa nghĩ tới sự tình, bởi vì ký chủ ở phó bản chung biểu hiện xuất sắc. Tinh lọc thuật cấp bậc tăng lên đến LV5, hiện tại ký chủ có thể mạnh mẽ tinh lọc một ít oán niệm còn chưa cởi bỏ cấp thấp quỷ hồn. Nếu trả giá một bộ phận đại giới, thậm chí có thể trực tiếp tinh lọc hơi chút cao cấp một chút quỷ hồn. Cũng có thể ở gặp được lệ quỷ là lúc cảm giác đến đối phương oán niệm căn bản. Cố Vô Kế gật gật đầu, cảm giác cái này tinh lọc thuật ở thăng cấp sau vẫn là phi thường không tồi. Đặc biệt là cảm giác đến lệ quỷ căn bản điểm nào. Hoàn toàn là vật siêu sở giá trị, cư nhiên chỉ cần 1000 tích phân liền mua được quá kiếm lời. Bất quá người bình thường là không có khả năng đạt tới như là Cố Vô Kế như vậy trình độ. Như là phía trước phó bản Trịnh Ca đám người, đều còn ở khiếp sợ Cố Vô Kế cuối cùng dùng rốt cuộc là thủ đoạn gì. Thế nhưng có thể đạt tới như vậy lợi hại thủ đoạn. Trong lòng đều ở may mắn chính mình không có trực tiếp trốn chạy. Bằng không tuyệt đối liền xong rồi. Vấn đề đều xử lý không sai biệt lắm. Cố Vô Kế từ trên giường ngồi dậy tới, cầm lấy bên cạnh di động vừa thấy, chú ý tới thời gian trôi qua 2-3 tiếng đồng hồ. Tức khắc đều có chút hoảng hốt, rõ ràng ở phó bản trong thế giới trải qua như vậy kinh tâm động phách mấy ngày. Nhưng ở hiện thực lại thật giống như chỉ là làm một giấc mộng giống nhau. Ở Cố Vô Kế đứng dậy thời điểm, một chương tờ giấy từ trong quần áo chảy xuống dưới. hắn có chút kinh ngạc đem này cầm lấy. Phát hiện mặt trên đúng là Tưởng Lăng liên hệ phương thức. Viết rất là vội vàng. Phòng trưng là ở phó bản sắp hoàn toàn kết thúc thời điểm nhét vào tới. Những cái đó không được đến quá liên hệ phương thức người chơi. Lúc này ở Cố Vô Kế trong đầu thân ảnh đều đã cực kỳ mơ hồ. Chỉ có ở tiến vào phó bản thời điểm mới có thể lại một lần rõ ràng nhớ tới. Đây là Bành Hạo Thương nói. Cái này hệ thống khó được lương tâm còn sẽ che giấu một chút người chơi thân phận địa phương. Đến nỗi đã cho hắn liên hệ phương thức Bành Hạo Thương cùng Tưởng Lăng. Cố Vô Kế là có thể trực tiếp nhớ tới cùng bọn họ có quan hệ ký ức. Chờ lúc sau có rảnh đi liên hệ nhìn xem hảo, Cố Vô Kế đối Tưởng Lăng ấn tượng vẫn là không tồi. Không ngại lúc sau tiếp tục cùng người này giao lưu, liền đem liên hệ phương thức thu lên. Đến nỗi Trịnh Ca đám người, ở Cố Vô Kế trong lòng chính là cái loại này người qua đường giống nhau tồn tại. Không thể nói thích chán ghét cảm xúc, chính là kết thúc liền đưa bọn họ hoàn toàn ném tại sau đầu. Bên cạnh Trình Gia đã bất chi bất giác ghé vào trên bàn ngủ rồi. Rốt cuộc phía trước thức đêm cả một đêm, hiện tại liền tính là lại sợ hãi cũng chống đỡ không được. Nguyên bản chỉ là tưởng ở Cố Vô Kế nghỉ ngơi thời điểm mị một chút. Kết quả liền nặng nề ngủ đi qua, Cố Vô Kế thấy thế, cũng không chuẩn bị quấy dày hắn, đứng dậy đi vào cách gian trong phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa một cái giảm bớt một chút mệt nhọc. Ở nâng lên tay thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại, ở cánh tay hắn thượng, kia huyết sắc hoa văn thế nhưng còn tồn tại, chỉ là không bằng ở phó bản hậu kỳ thời điểm như vậy tươi đẹp. Mà là nhan sắc cực kỳ ảm đạm, hơi chút không chú ý liền sẽ đem này xem nhẹ rớt. Đây là, tà thần ấn ký, như thế nào sẽ còn ở hắn trên người? Rõ ràng đều đã từ phó bản ra tới. Cố Vô Kế lập tức dò hỏi hệ thống, nhưng hệ thống cũng không có đáp lại. Đây là cái gì rất khó trả lời sự tình sao? Cố Vô Kế nhìn nhìn chính mình cánh tay, dù sao cũng không có gì khó chịu địa phương, cũng không giống như là ở du thuyền thượng có cái loại này mãnh liệt bị người nhìn chăm chú vào cảm. Giác, hắn liền tạm thời buông xuống. Cố Vô Kế từ trước đến nay không đi tự hỏi loại này vô pháp giải quyết lại sẽ làm chính mình phiền. Não sự tình, bất quá, Cố Vô Kế tự hỏi đến hệ thống phía trước phân phối phó bản thời điểm. Đề qua cái kia cùng phía trước phó bản có điều liên hệ phó bản. Hắn ẩn ẩn ý thức được, chính mình cùng vị này tà thần duyên phận sợ là còn không có kết thúc. Như vậy duyên phận, ta đảo không phải rất muốn a, bất quá đối phương là cao cấp phó bản tồn tại. Hẳn là sẽ không như vậy thường xuyên gặp được đi. Cố Vô Kế trực tiếp liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Chuẩn bị phao tắm thời điểm thuận tiện đi thương thành nhìn xem có cái gì thích hợp đạo cụ. Dùng để đối phó kế tiếp đóng máy yến. Đường Trình Gia tỉnh lại khi, đã đều phải trạng vãng. Hắn không rảnh lo rất nhiều. Lập tức tìm kiếm Cố Đại Sư thân ở nơi nào. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Cố Vô Kế đã đổi hảo một bộ quần áo. Ngồi ở bên cạnh trên sofa. Thon dài xinh đẹp đôi tay cầm di động, đôi mắt nhìn màn hình, biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc, thật giống như đang làm cái gì quan trọng tới cực điểm sự tình. Trình Gia trong lòng một đột, chẳng lẽ chính mình ngủ thời gian liền đã xảy ra cái gì thực đáng sợ sự tình sao? Hắn vội vàng đứng lên, bay nhanh đi vào Cố Vô Kế bên cạnh, sau đó liền nhìn đến, Cố Vô Kế đang ở chơi Anipop, dựa. Vì cái gì loại này thời điểm cư nhiên ở chơi Anipop a? Kế tiếp không phải liền phải đi gặp rất có thể tạo thành hắn hiện tại phiền toái đầu sỏ gây tội sao? Tánh mạng đều nguy ở sớm tối. Giống nhau loại này thời điểm đều là khẩn trương tới cực điểm mới đúng đi. Vì cái gì Cố Vô Kế cư nhiên? Không, này nhất định là Cố Đại Sư cái gì đặc thù thủ đoạn. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là ở chơi bình thường tiêu tiêu nhạc. Nhưng trên thực tế giấu giếm huyền cơ, có lẽ là cái gì tân thời đại bói toán thủ đoạn. Đối, Cố Đại Sư khẳng định chính là ở tính hôm nay bọn họ rốt cuộc có thể hay không xảy ra chuyện. Như vậy thủ đoạn vừa vặn còn sẽ không bị người ngoài phát giác không đối chỗ. chính mình não bổ một đống lớn lung tung rối loạn đồ vật trình ra. Càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán không có vấn đề. Nhìn về phía Cố Vô Kỵ ánh mắt càng thêm sùng bái. Ở Thương Thành tiêu phí sau bởi vì nhàm chán soát một đống người chơi diễn đàn thiệp. Cuối cùng không có chuyện gì liền chơi an iPop tống cổ thời gian Cố Vô Kỵ. Nghe được động tĩnh sau liền nhìn đến bên cạnh Trình Gia vẻ mặt sùng bái. Dường như không có việc gì đêm này một quan tiêu tiêu nhạc đánh xong. Cố Vô Kỵ cảm thấy chính mình vẫn là không cần đi hỏi Trình Gia rốt cuộc suy nghĩ cái gì tương đối. Hảo, Cố Vô Kỵ đem điện thoại thu hảo dò hỏi. Hoàng đạo đều nói cho ngươi đóng máy yến địa điểm sao? Đã cùng ta nói, a, giống như sắp bắt đầu rồi. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, Trình Gia lập tức mở miệng. Ân, tốt nhất không cần đến muộn, Cố Vô Kỵ đối đoàn phim nhân viên công tác cảm giác vẫn là không tồi. Ở đóng phim thời điểm bọn họ cũng đều rất chiếu cố chính mình. Làm lớn nhất nhà đầu tư, Trình Gia dù sao là không sợ cái gì đến trễ. Những người khác nơi nào sẽ dám đắc tội hắn, nhưng nếu Cố Vô Kỵ đều nói như vậy. Hắn tức khắc thái độ vừa chuyển, kia khẳng định, thời gian còn kịp, chúng ta tuyệt đối sẽ không tới trễ. Nếu là ở trước kia, hắn căn bản là khinh thường đi này cái gì đóng máy yến. Chẳng qua là cái phá internet điện ảnh thôi, nơi nào đáng giá hắn Trình Gia tự mình qua đi. Nhưng hiện tại đây chính là Cố đại sư đóng vai nam nhị điện ảnh. Hắn sao có thể không đi? Hết chương.